Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng, nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, có một việc muốn hỏi các ngươi. Các ngươi phải trả lời thành thật. Rõ chưa? Trước khi hỏi, Hắc Long còn phải nhắc trước đàn ngu này. Sợ họ ngu như đám linh thú ban nãy. Nhất định rồi. Mọi người vội vật đầu liên tục. Trước khi Hắc Long mở miệng, Tiểu Bạch Xà rầm rì dịch lên đầu rồng. Dành mở miệng trước, lần này đến lượt ta hỏi. Các vị tu sĩ nghe được âm thanh, kinh ngạc nhìn về phía đầu rồng. Bọn họ chỉ chú ý tới Hắc Long, không để ý trên người Hắc Long còn có một con rắn. Thật sự không ai dám tưởng tượng sẽ có sinh vật nào có thể tới gần Hắc Long. Còn dương oai trên người y. Giờ thấy một sinh vật không biết tốt xấu bò trên đầu Hắc Long như vậy. Cả đám đều trợn to mắt, ánh mắt đầy khiếp sợ. Tiểu Bạch Xà nghiêng đầu nói. Lúc trước đám linh thú chịu dâm uy của ngươi mà sửa miệng rõ nhanh. Lần này tới lượt ta hỏi. Ngươi không thể lại uy hiếp họ, làm họ nói lời dối lòng. Hắc Long hừ lạnh một tiếng. Bổn Long sao có thể uy hiếp người khác? Y không uy hiếp người khác thì trên đời này không còn ai uy hiếp người khác cả. Các tu sĩ chửi thầm. Hừ, ngươi hỏi thì ngươi hỏi đi. Dù ngươi hỏi thế nào thì đáp án vẫn thế thôi. Hắc Long tự tin vô cùng. Hoàn toàn không lo lắng. Y nghĩ thầm, để nàng hỏi cũng được. Để nàng hết hy vọng. Đừng có mộng tưởng hão huyền. Đám nhân loại này thông minh hơn linh thú. Nhất định sẽ biết phải trả lời thế nào. Hắc Long rất yên tâm, vui dạo rực chờ rắn ngốc thương tâm tuyệt vọng. Các tu sĩ thấy hai người nói chuyện thân mật khăng khít như thế. Tiểu Bạch Xà còn không kiêng nể gì ngồi trên đầu y, cảm thấy quan hệ của hai người không bình thường. Một đám đều đã biết Tiểu Bạch Xà và Hắc Long có quan hệ tốt với nhau. Tốt đến mức có thể để nàng dương oai trên đầu y, bọn họ cũng rất lo lắng. Sợ hai người hỏi khó. Nên cả đám đều thấp thỏm chờ Tiểu Bạch Xà hỏi. Tiểu Bạch Xà nhìn các vị tu giả trước mặt. Đôi mắt rắn nhìn họ. Giọng nói non nớt, mềm mại vang lên. Ta hỏi các ngươi, ta có phải rắn không? Các ngươi phải trả lời thật. Không được trợn mắt nói dối đâu. Biết chưa, mọi người còn tưởng là vấn đề gì lớn. Thì ra là vấn đề này. Nhưng mà, họ cũng không ngu mà trả lời ngay. Âm thầm suy đoán đáp án Ác Long kia mong muốn trước. Dù sao, nếu y mà không vừa lòng, họ sẽ phải chịu tội. Dựa theo đoạn đối thoại của hai người lúc trước, có thể thấy họ đã tới hỏi đám linh thú trước rồi. Linh thú đưa ra đáp án, sau đó bị Ác Long uy hiếp nên sửa miệng. Như vậy, đáp án bị sửa lại, chính là đáp án mà Ác Long muốn. Đám linh thú không đầu óc kia nghe hỏi thế này nên chắc chắn đã bảo nàng là một con rắn. Sau đó bị Ác Long uy hiếp nên sửa miệng. Câu trả lời đổi thành nàng không phải rắn. Bắc Vũ Đường nhìn họ trầm tư thì biết họ đang nghĩ gì. Tiếp tục hỏi, hay ta là rồng? Các vị tu sĩ nghe Tiểu Bạch Xà hỏi thế. Lại thấy nàng cau mày. Lập tức đã có đáp án. Đầu tiên. Nàng khẩn trương hỏi họ nàng có phải rắn không? Chứng tỏ nàng rất để ý vấn đề này. Sau đó lại cau mày hỏi nàng có phải rồng không? Chứng tỏ nàng không muốn trở thành rồng. Cho rằng mình là một con rắn. Tổng hợp các phân tích trên. Họ lập tức hiểu đáp án Ác Long muốn là gì. Người ở đây không ai là kẻ ngốc cả. Đương nhiên biết phải trả lời thế nào. Ngài là một bạch long. Đúng đúng đúng. Ngài là một bạch long. Cả người tuyết trắng, độc nhất thế gian, lúc sinh thời có thể thấy bạch long, quả là hạnh ngộ của lão phu. Mọi người ríu rít trả lời. Đáp án thống nhất, Bắc Vũ Đường vui vẻ. Hắc Long nghe họ trả lời thế, mắt rồng trợn tròn, Bắc Vũ Đường vui sướng nói. Nghe chưa, ta là tiểu bạch long. Hắc Long tức á, y hung hăng nhìn chằm chằm đám ngu xuẩn kia. Vốn tưởng nhân loại bọn họ sẽ thông minh hơn đám linh thú kia. Nào ngờ lại ngu như nhau. Các vị tu sĩ nghe Tiểu Bạch Xà nói thế. Cả đám đều ngốc, nhìn vẻ đắc ý của Tiểu Bạch Xà. Lại nhìn khuôn mặt đen kịt của Hắc Long. Cả đám ứa mồ hôi lạnh. Bọn họ nhanh chóng nhận ra, bọn họ bị tiểu bạch xà kia dẫn đi nhầm hướng, nói ra một đáp án sai lầm. Nhìn tiểu bạch xà đơn thuần, không ngờ lại lòng dạ hiểm độc như thế. Hừ, xấu quá rồi, hại các tu sĩ họ thảm chắc luôn. Mắt các ngươi đều bị mù à? Hắc Long nghiến răng nghiến lợi nhìn đám ngu xuẩn này. Một đám tu sĩ vội muốn sửa lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Hắc Long, cả đám đều ngậm miệng lại. Bắc Tiểu Bạch Xà Vũ Đường lên tiếng, ngươi lại uy hiếp họ, không cho họ nói thật, ngươi quá xấu. Đám tu sĩ đứng bên nghe Tiểu Bạch Xà nói vậy, cả đám đều thầm khinh bỉ. Đậu má, ngươi mới là xấu nhất. Cả đám tu sĩ họ đều và một con thần long đều bị một tiểu bạch xà chơi đùa. Hắc Long há miệng muốn ăn luôn đám ngu kia. Tiểu bạch xà đã trườn lên mũi y, dựng người dậy. Đôi mắt lớn đối diện mắt rồng của y, ngươi lại uy hiếp. Tiểu bạch xà lên án. Ngươi là thần long, vậy mà lại uy hiếp người ta. Nhìn ta xem, ta là thần long, chưa bao giờ uy hiếp ai. Đúng đúng đúng, ngươi không uy hiếp ai, ngươi chỉ lừa gạt người khác thôi. Một đám tu sĩ chửi thầm trong lòng. Cách chương.